không phải tất cả mọi người đều có phần kính sợ này. Từ Hữu Dung cho là lão sư của Trần Trường Sinh không có. Cho dù ở chỗ cao, trong lòng vẫn còn có kính sợ, người như vậy thật sự rất rất giỏi. Từ đầu tới cuối, từ thiên đến địa, từ quang minh tới hắc ám, không chỗ nào kính sợ, người như vậy thật sự rất đáng sợ. Cho đến hiện tại, người kia thủy chung ẩn núp trong bóng tối, chỉ biết là hắn nhất định sẽ lợi dụng Trần Trường Sinh, nhưng không biết hắn lợi dụng Trần Trường Sinh như thế nào. Ta vẫn giữ nguyên cách nhìn lúc ở Hàn Sơn, Từ Hữu Dung nói, chúng ta nên đem mọi chuyện nói cho nương nương. Trần Trường Sinh lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ thời gian rất lâu cũng không nói gì. Cách chương.